Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Cường Đại Tiêu Vũ Nhu. Theo ta được biết, Kinh Hồng Học Viện ngoại trừ hôm qua bị ngươi đả thương Mục Hằng, Trịnh Vũ bọn người bên ngoài, còn có 8 vị nhất phẩm thuật pháp sư, 10 vị nhất phẩm chân võ sư, đồng thời có 7 vị. Đều đạt đến nhất phẩm trung kỳ thực lực, mà chúng ta bên này đột phá chỉ còn lại có ngươi, Tiêu Cửu Nhi, Lăng Tuyết Như không bị thương, những người khác ngay cả 3 thành thực lực đều không phát huy ra được. Ngươi đến nói cho ta biết. Lục Trình Trạch nhìn qua, trong lông mi mang theo hậm hực, làm sao thắng? Những người khác cũng đều nheo mắt lại, đây cũng chính là bọn hắn hiếu kỳ. Võ thí tại trong giao lưu hội chiếm được tỷ trọng luôn luôn rất cao. Hiện tại đột phá chân võ sư, thuật pháp sư, cơ hồ đều bị đánh thương. Chẳng lẽ lại phái một chút người thất tinh cảnh đi qua tới so? Hoàn toàn chính là đưa đồ ăn a. Nghe ta an bài chính là. Thẩm Triết cũng không giải thích. Gian phòng đám người nhìn nhau, đều cảm thấy vị thiếu niên này quá mức cuồng vọng, viện trưởng, chúng ta đều không có biện pháp. Hắn một học sinh, có thể có cái gì biện pháp? Hà viện trưởng cũng không xem trọng. Ngươi xác định có thể thắng tranh tài? Không để ý tới đám người chất vấn, Trương Phong Nguyên hỏi, chắc chắn 90%. Thẩm Triết gật đầu, tốt. Trầm tư một lát, Trương Phong Nguyên gật đầu, nhìn về phía đám người. Từ giờ trở đi, liên quan tới hội giao lưu hết thảy công việc, đều nghe theo Thẩm Triết an bài. Hà viện trưởng, Bạch lão sư, hết thảy vì hội giao lưu chiến thắng. Các ngươi đem ý của ta truyền đạt xuống dưới. Trước mắt vị này, không chỉ có mang theo tất cả đều là học tra đội ngũ, thu hoạch được toàn viện thứ nhất, càng đem cửu công chúa chứng bệnh triệt để chữa cho tốt. Một người hút khô tứ đại cảm ngộ trì, sáng tạo ra trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ tích. Dám nói như vậy, có lẽ thật sẽ có biện pháp. Đúng, gặp viện trưởng làm ra quyết định, Hà viện trưởng, Bạch lão sư bọn người không dám phản bác, đành phải cười khổ lắc đầu. Hiển nhiên, bọn hắn đều không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng giờ phút này cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đông đông đông, vừa làm ra quyết định, bên ngoài vang lên tiếng chuông. Hội giao lưu bắt đầu. Đi thôi, cho đám người một cái yên tâm ánh mắt. Thẩm Triết đi đầu đi ra ngoài. Trước lôi đài mặt là cái chỉnh tề quảng trường. Các viện tham gia hội giao lưu 30 người. An vị ở chỗ này. Kinh Hồng, Quỳnh Viễn, Nguyên Thanh Tam Đại học viện học sinh. Đi tới thời điểm, tất cả đều hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang, cho người ta một loại nồng đậm cảm giác áp bách. Đến phiên chủ nhà Bích Nguyên học viên, một đám thương binh, đi đến mấy bước, liền thở hồng hộc, tựa hồ không cần đánh, đều muốn cúp máy, nhìn tất cả mọi người, từng cái tràn đầy tự ti cùng đau thương. Đây là, phải thua đi, 4 học viện hội giao lưu. Chia làm văn thí cùng võ thí, đấu vòng loại, 2-2 quyết đấu, văn thí, người trước được 4 điểm chiến thắng, võ thí, căn cứ văn thí kết quả, tiến hành tính toán, tóm lại, tổng điểm, lấy được trước 6 điểm cực kỳ trở lên, liền biểu thị thu được thắng lợi. Quy tắc rất đơn giản, trận đầu, Bích Nguyên học viện đối chiến Kinh Hồng học viện. Quỳnh Viễn học viện đối chiến Nguyên Thanh học viện. Trên đài Trương Phong Nguyên viện trưởng đem quy tắc nói ra, thanh âm vang vọng tứ phương. Trước tiến hành văn thí, tỷ thí chính thức bắt đầu. Cho mời Bích Nguyên học viện cùng Kinh Hồng học viện tham gia văn thí học viên lên đài. Xuất nương theo lời nói, Kinh Hồng học viện đám người đồng thời đứng dậy, nhanh chân hướng phía trên võ đài đi đến. Thẩm Triết nhìn một chút, gặp ngồi cùng bàn Tiêu Cửu Nhi, đi vào trước mặt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo đám người, hướng trên đài đi đến. Phía trên võ đài, bày ra hai hàng chỗ ngồi, văn thí song phương, mặt đối mặt mà ngồi. Phía trên bút mực giấy nghiên, sớm đã chuẩn bị tốt. Thẩm Triết, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng một cây chẳng chống vững nhà. Hôm nay các ngươi Bích Uyên học viện, nhất định phải thua. Vừa đi lên lôi đài, một cái nhàn nhạt hừ lạnh ở bên tai vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, đối diện Trịnh Vũ khóe miệng giơ lên, mang theo cười lạnh, tựa hồ đối với trước mắt cuộc tỉ thí này có được tuyệt đối tự tin. Trải qua một đêm khôi phục, thương thế của hắn tốt hơn nhiều. Mặc dù đồng dạng không thể chiến đấu, bình thường hành tẩu, làm bài, vấn đề không lớn, Thẩm Triết không thèm để ý. Có Tiêu Cửu Nhi vị này vương quốc đệ nhất học bá. Nói thật, bọn hắn bên này muốn thua đều rất khó. Hội giao lưu văn thí là đoạt đáp thi đấu. Nơi này có rất nhiều đạo nan đề, từ đạo thứ nhất bắt đầu, đều sẽ cho ra 10 giây đồng hồ thời gian, thấy rõ đề mục, sau đó tiến hành đoạt đáp. Chú ý, đoạt đáp sau khi thành công, nhất định phải tại trong vòng 3 phút làm ra đáp án đồng thời chính xác. Nếu không, coi là thất bại, chụp một điểm, làm ra đáp án lại chính xác, thêm một điểm, đội nào đi đầu thu hoạch được 4 điểm. Tỉ thí kết thúc, trên đài trọng tài nhìn xem trên lôi đài đã ngồi xuống đám người, giải thích nói, cho nên có thể cướp được đề mục chưa chắc là chuyện tốt, nhất định phải sẽ làm mới được. Nếu không, cướp được, không chiếm được đáp án, điểm số không những sẽ không gia tăng, ngược lại sẽ càng ngày càng ít. Nghe được quy tắc, mọi người sắc mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng. Mọi người giữ vững tinh thần, chúng ta trước cầm xuống trận này văn thí lại nói. Thấy mình bên này âm u đầy tử khí, Thẩm Triết khích lệ nói, không sai, chúng ta chỉ cần cầm xuống văn thí, chẳng khác nào đem 4 điểm cướp đến tay. Võ thí chỉ cần chiến thắng 2 trận, liền có thể sớm đạt tới 6 điểm. Lục Trình Trạch nói, một lát nữa, nghe ta phân phó, không nên gấp gáp theo đoạt đáp ngọc bài, nhất định phải bảo đảm sẽ làm mới được. Đám người đồng thời gật đầu, sẽ làm mới có thể có phân, sẽ không làm sẽ chỉ trừ điểm, nghe ngươi phân phó. Thẩm Triết ngẩn ngơ, vâng, thực lực ngươi là rất mạnh, vô luận luyện thể hay là thuật pháp đều vượt xa quá ta, nhưng làm bài, ta tin tưởng Bích Uyên học viện còn không người có thể thắng được qua ta. Lục Trình Trạch một mặt tự tin, dạng này, đem đoạt đáp ngọc bài giao cho ta quản lý, ta cảm thấy có thể trả lời đi ra, liền đoạt, trả lời không ra, liền từ bỏ. Làm ngày xưa toàn trường thứ nhất, hắn có tự tin này, vẫn là ta tới đi. Thẩm Triết lắc đầu, Thẩm Triết, không thể lỗ mãng. Lục Trình Trạch lông mày nhíu một cái, viện trưởng nói, hết thảy nghe ta an bài, nghe ta chính là, khoát tay áo, Thẩm Triết không nói thêm lời. Tỉ thí bắt đầu, Lục Trình Trạch còn muốn nói chuyện, trọng tài thanh âm vang lên, nắm đấm cầm bốc lên, sắc mặt tái xanh, mặc dù võ thí, thắng không nổi đối phương, nhưng văn thí, hơi cố gắng, vẫn là có hy vọng. Thật muốn tùy ý ra hỏa này loạn đoạt, làm không cẩn thận chẳng những không có phân chỉ, vô cùng có khả năng được một cái điểm phụ, mất hết mặt mũi. Văn hóa khóa học kỳ trước thì cái thứ nhất đếm ngược, từ đâu tới tự tin? Không nên tức giận, 3 ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn. Thẩm Triết làm bài rất lợi hại, chí ít ta làm bất quá hắn. Gặp hắn khuôn mặt tức giận phát xanh, một bên Lục Tử Hàm hạ giọng nói, ngươi làm bất quá. Lục Trình Trạch sững sờ, đúng. Lục Tử Hàm gật đầu, lần trước cũng bởi vì cược làm bài đem tiểu viện đều thua, khó trách Lục Trình Trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xin mời chậm. Ngay tại trọng tài, muốn xuất ra trước đó chuẩn bị xong đề mục, một cái tiếng quát vang lên, đám người vội vàng quay đầu, đối diện Trịnh Vũ đứng lên, tỉ thí trước, ta muốn hỏi trước một chút trọng tài, nếu như, trong cuộc thi, có người gian lận, thành tích tính thế nào? Trọng tài mặt không biểu tình, người ăn gian, tự nhiên phán thua, là không điểm, dù là lấy được trước 4 điểm, cũng không tính thắng, đa tạ, mỉm cười, Trịnh Vũ ngồi xuống, làm cái quỷ gì, Thẩm Triết nhíu nhíu mày, cố ý tại tranh tài trước, hỏi như vậy, khẳng định có mục đích, nhưng, vốn là một đám người tham gia khảo hạch, đề mục một người không làm được nói, có thể thương nghị, đây là quy tắc cho phép, nhiều nhất không cho phép lật sách, muốn gian lận, rất khó đi. Những người khác cũng đều tràn đầy nghi hoặc, không biết đối phương tranh tài trước, nhiều đầy miệng này mục đích là cái gì, nếu không có nghi vấn, tỉ thí chính thức bắt đầu. Giải thích xong, trọng tài đợi một hồi, thấy không có người lại nói, lúc này mới vẫy bàn tay lớn một cái, hô, một cái màn hình xuất hiện ở trước mặt mọi người, lập tức, một đạo đề mục đột ngột xuất hiện. Trọng tài thế mà đồng dạng là một vị nhất phẩm thuật pháp sư. Thẩm Triết hướng đề mục nhìn lại, là một cái 10 phần thường gặp đề toán. Bất quá công thức tính toán hết sức phức tạp, mặc dù hắn đem lớp 9 bài thi toàn bộ soát xong, vẫn như cũ trong thời gian ngắn rất khó làm ra. Bất quá, hắn sẽ không, có người sẽ, quay đầu nhìn về phía ngồi cùng bàn. Chỉ thấy nữ hài nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ gật đầu, tốt, đoạt đáp bắt đầu, trọng tài thanh âm vang lên, Thẩm Triết ngón tay một chút, rơi vào trước mặt trên ngọc bài, chân khí vào trong quán thâu, ông, một chút, thanh âm vang tận mây xanh, đoạt đáp ngọc bài này, chính là thuật pháp sư chuyên môn luyện chế, chỉ cần đem chân khí rót tràn vào đi, liền sẽ báo động. Có thể căn cứ thanh âm, tùy tiện đánh giá ra, ai đoạt đáp thành công, Thẩm Triết, ngươi quá lỗ mãng, đề này, ta còn không có xem hiểu, Lục Trình Trạch ra mặt lắc một cái, ngay cả hắn đều không có xem hiểu, coi như vị này, 3 ngày không gặp kẻ sĩ, cũng không có khả năng mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy đi, ta cũng nhìn không hiểu, Thẩm Triết nói rõ sự thật. Cái kia, Lục Trình Trạch kém chút điên rồi. Không riêng gì hắn, Ngô Thu Nhuận, Lăng Tuyết như bọn người. Cũng từng người trợn to hai mắt, có chút phát điên. Còn tưởng rằng ngươi biết đáp án, mới ấn đoạt đáp khí. Kết quả, nhìn không hiểu, vậy theo cái gì kinh? Chẳng lẽ không biết, không đáp lại được, muốn trừ điểm sao? Dưới đài Bạch Vũ lão sư nghe nói như thế. Thân thể mềm mại run lên, thân thể bộ vị nào đó, như gợn sóng lắc lư, tựa như lúc nào cũng sẽ thoát khỏi khống chế. Ngươi không phải, làm nan đề rất lợi hại sao? Làm sao, xem không hiểu, lỗ mãng như thế, đột nhiên cảm thấy, Trương viện trưởng quyết định, chưa hẳn chính xác, mặc kệ đám người chấn kinh, trọng tài quay mặt lại. Bích Nguyên học viện mời tới bên này trả lời. Thẩm Triết gật gật đầu, nhìn về phía bên người ngồi cùng bàn. Tới phiên ngươi, Tiêu Cửu Nhi đứng dậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đề này đáp án là, rất nói mau ra đáp án. Câu trả lời chính xác. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, để cho người ta nhìn không ra đúng sai. Trọng tài cong ngón búng ra. Trong màn sáng đề mục phía dưới, một nhóm chữ xuất hiện, cùng Tiêu Cửu Nhi nói giống nhau như đúc, không sai chút nào, làm đúng, Lục Trình Trạch ngây người. Không chỉ có là hắn, bao quát Ngô Thu Nhạn bọn người ở tại bên trong tất cả học viện. Thậm chí bốn phía xem náo nhiệt lão sư, cũng đều toàn bộ mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin được, khó như vậy đề mục. Bọn hắn đều không có xem hiểu.